Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chương 299, thần liền không lên. Cầu khen thưởng. Két á. Shirakawa cả người bị tóc vàng ngũ lão tinh phảng phất cây giáo giống nhau công kích đánh tan. Thành điện hồ, nhảy điện hồ bên trong, mang theo một vòng máu tươi. Tạp mi chí mi trùng, xoa. Điện hồ trong ánh lấp lánh, rời đến tóc vàng ngũ lão tinh phía trên, tạo thành Shirakawa thân thể. Màu trắng bạc, thiểm điện bao quanh chân phải câu khởi. Đột nhiên đạp xuống, trực tiếp đem cái thế giới này cao nhất quyền lợi người đánh giáng trần ai. Shirakawa lấy thiểm điện đá đạp bay ngũ lão tinh. Đem tay trái đưa về phía Doflamingo, chuẩn bị dùng xa xa quả thực năng lực phá hoại cái này người cải tạo. Dừng lại lồng chim, cũng không phòng cái này sửa đổi Doflamingo cặp mắt hồng quang chợt lóe. Dùng cơ giới thanh âm phun ra một câu nói. Lồng chim đã hoàn thành, tiến vào phòng ngự hình thức. Cái gì? Shirakawa duỗi không đi ra ngoài tay hơi chậm lại, hướng về vừa thu lại. Hơn nữa nhanh chóng hóa thành thiểm điện rời khỏi đi. Mỗi thoáng hiện lên một nơi, không trung đều có một cái trong suốt sợi tơ cắt qua bên cạnh hắn. Rút lui thẳng đến ra khoảng 100 mét không gian, mới ngừng động tác lại. Vật này, Shirakawa thối lui đến không trung đứng vững. Chỉ thấy Doflamingo thân thể 100 mét trong phạm vi, trải rộng giống như dây thép giống nhau dây nhỏ, cùng bố trí lồng chim dây nhỏ khác nhau. Những dây nhỏ này cho hắn một loại cảm giác, đó chính là bài xích. Một khi đụng phải, chính mình liền sẽ phải chịu ý nghĩ không ra công kích. Có thể thân biến hóa lôi điện, đạt được tốc độ ánh sáng, hơn nữa giữ có lực lượng thần bí. Hiếm thấy ác ma quả thực năng lực, huyễn thú hệ thiên thần quả thực. Doflamingo dưới người, tóc vàng ngũ lão tinh đi lên ghé pâu, lần nữa thăng lên đến. Hảo chỉnh lấy xa nhìn Shirakawa. Tại sao có thể như vậy? Shirakawa nhìn đi lên gepo nhảy vọt đến cao không tóc vàng ngũ lão tinh. Nơi hắn đi qua, những kia gần như trong suốt sợi tơ toàn bộ đều tự bản thân tránh ra. Không phải là địch nhân. Cho đi. Doflamingo cơ giới nghiêng đầu qua, nhìn thăng lên tới giờ phát ngũ lão tinh. Phát ra cơ giới thanh âm. Thân thể tay chân tự động tách ra, lộ ra một cái thời gian rảnh rỗi, nhượng đi lên ghé pâu ngũ lão tinh thông qua. Đúng, nói cho ngươi biết một câu, ngàn vạn lần không nên bị những kia phòng ngự tuyến đụng phải. Bởi vì những kia tuyến là đặc chế, bên trong có hải lâu thạch tồn tại. Tóc vàng ngũ lão tinh rời đi lồng chim, nhìn bị giam tại trong lồng chim Shirakawa, cười ha ha, sau đó liền muốn đi lên ghé pâu rời đi. Ừ. Shirakawa nhìn rời đi tóc vàng ngũ lão tinh, không khỏi nhướng mày một cái, trên tay phải nhấp nhoáng điện quang. Ngũ lão tinh, còn có chúng ta a. Phía dưới thiên long nhân nhìn rời đi ngũ lão tinh, không khỏi hô lớn, hừ. Tóc vàng ngũ lão tinh khinh miệt liếc mắt nhìn phía dưới cao giọng kêu cứu thiên long nhân nhóm. Những người này, chẳng qua là thần hậu duệ, mà không phải thần, không cần thiết quản bọn hắn. A, cứu mạng a, thực lực nhỏ hải tặc, còn có hải binh, không kịp phản ứng bên dưới, đã bị không trung bắn xuống ký sinh tuyến khống chế được. Hướng bên người đồng bạn động thủ, ngươi làm gì, lại dám hướng thân là tạo vật chủ hậu duệ bản tôn giơ súng. Một tên thiên long nhân kinh hoàng, nhìn nguyên bản thủ hạ mình, mặt đầy kinh hoàng giơ lên trong tay hỏa thương. Nhắm ngay thân là tạo vật chủ hậu duệ chính mình. Sau đó bóp cò. Này, các ngươi làm gì? Rất nhiều tướng tá nhìn hỗn loạn lên thủ hạ. Thân thể ta không bị khống chế a. Mau cứu ta. Những kia hải binh không kịp phản ứng, bị thao túng ở. Hướng bên người đồng bào vung xuống tội ác đồ đao. Không khỏi kêu trời trách đất. Hừ, rốt cuộc là phàm nhân. Tóc vàng ngũ lão tinh đi lên ghé pâu. Nhìn trong lồng chim, đã bắt đầu hỗn loạn lên hải tặc cùng hải binh. Không khí mở cửa, ở nơi này cái ngũ lão tinh lấy thần tư thái nhìn giết lẫn nhau chúng sinh. Liền rời đi thời điểm, đột nhiên trước mặt trong không khí, mở ra một đạo nhân cao lớn môn. Xảy ra chuyện gì? Tóc vàng ngũ lão tinh xem lên trước mặt đại môn, mở ra trong môn hộ. Hắc u u, đột nhiên sáng lên một chút ánh sáng. Đó là thiểm điện độ cong. Không được, tóc vàng ngũ lão tinh nhìn kia điện hồ phát ra ánh sáng. Trong nháy mắt cảm giác không được, liền muốn lấy Soru nhanh chóng cách nơi này. Nhưng là lại cảm giác mình bốn phía không gian, phảng phất bị một loại lực lượng vô hình tập trung. Chỉ là như vậy một giây, tóc vàng ngũ lão tinh liền tránh thoát thân thượng không gian trói buộc. Nhưng là kia mở ra trong cửa, điện quang đã hoàn toàn duỗi không ra đại môn. Trong nháy mắt, đến trước người hắn, dây dưa không vòng quanh lôi điện lợi nhuận mang tay trái, trực tiếp xuyên thủng hắn lồng ngực. Làm sao có thể? Tóc vàng ngũ lão tinh nhìn đột nhiên thích thả không khí môn. Sau đó từ bên trong đột kích đi ra Shirakawa, còn có cái kia động xuyên trái tim cánh tay. Nhìn dáng dấp, người rốt cuộc không phải thần A, có thể giết chết được. Shirakawa nhìn cái này tóc vàng lão nhân, thế giới cao nhất quyền lợi người, chết tại chính mình lôi thiết đánh bất ngờ bên dưới. Cái này không thể nào. Tóc vàng ngũ lão tinh lẩm bẩm nói, trong hai mắt lộ ra không tưởng tượng nổi. Ta rõ ràng làm qua không tử thủ thuật. Phốc suy, Shirakawa đưa cánh tay từ nơi này ngũ lão tinh trong lồng ngực rút ra. Mang ra khỏi một vòi máu tươi. Cái thế giới này cao nhất quyền lợi người thi thể. Chậm rãi rớt xuống không trung, rơi vào lồng chim trên. Thân thể trong nháy mắt bị cắt thành mấy khối. Bầm thây thể mang theo máu tươi rơi vào đại dương. Ngay cả toàn thây cũng không có. Không tử thủ thuật. Khó trách có thể công việc thời gian dài như vậy. Bất quá sống được lâu một chút, cũng không thấy có cái gì không tưởng. Shirakawa toàn bộ tay trái bị máu tươi ngâm không thấu. Nhìn hạ xuống, bị lồng chim tuyến cắt ra tóc vàng ngũ lão tinh, có chút khinh miệt nói. Cứu mạng a! Lúc này lồng chim bên trong đã là một mảnh giết chóc. Còn như thần tử vong, căn bản không có ai tới chú ý. Bọn họ hiện tại cái gì cũng không muốn cho. Chỉ muốn ngăn lại trước mắt giết không lục. Cho dù là hải quân cũng không ngoại lệ. Thật là, Shirakawa mắt nhìn xuống hỗn loạn lên hải quân cùng hải tặc. Bay tới lồng chim phía trên nhất. Cách thật xa nhìn phảng phất một cái con nhện giống nhau treo ở tuyến thượng. Treo trên không trung Doflamingo. Thật là, Shirakawa nhìn không trung mảnh bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy dây nhỏ. Những thứ này tiến trong, đều có tản ra đại hải năng lượng sợi tơ. Một khi đụng phải, hắn thì sẽ mất đi năng lực. Lợi hại hơn nữa ác ma quả thực năng lực giả, đều biết sợ hải lâu thạch. Xét đánh, Shirakawa đem tay trái giơ cao, phóng xạ ra một đạo điện hồ. Cách không đánh vào Doflamingo trên người. Điện hoa kết rồi vang dội. Doflamingo bây giờ là người cải tạo trạng thái. Cùng Kuma một dạng, giữ lại trong thân thể năng lực, nhưng là thân thể cũng đã bị sắt thép thay thế, có được cơ hồ nửa bất tử chi thân. Đối mặt bất kỳ đả kích đều có thể gánh nổi, nhưng là đối mặt Shirakawa xét đánh, lại có vẻ hơi yếu ớt, không né không tránh dưới trạng thái. Trong nháy mắt bị đánh trúng, trên người trên trở nên cháy đen, nơi khớp xương lóe lên sáng ngời điện hồ tia lửa. Ừ. Doflamingo đầu cơ giới rung hai cái, cả người thẳng run, bao phủ trên không trung lồng chim bắt đầu chậm rãi co rút lại. Thân thể mất đi khống chế, trực tiếp rơi vào đại hải, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.